Chương 56, đi dạo phố 2. Từ hài nhi đồ dùng tiệm đi ra Mỹ Sổ Tis ôm một đống lớn tiểu nệ gì thứ cần. Mỹ Sổ Tis, ngươi bây giờ ở trường học thành tích thế nào, có hay không lạc hậu đâu? Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn ôm tiểu nệ gì hỏi Mỹ Sổ Tis. Mỹ Sổ Tis ngẩng đầu lên nhìn hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mặt nói ra, học tập ngược lại là không có vấn đề, ở trong ban đều là bài danh trước nhất như vậy cũng tốt được rồi. Trong ban có cái gì không, tiểu nữ sinh có hay không cùng các nàng chơi a? Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cười nhìn Mỹ Sổ Tis nói rằng. Mẹ ấy dìn a di, ngươi thật là. Mỹ Sổ Tis vẻ mặt khi dễ nói. Ha ha, a di cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, không nên tưởng thiệt nha. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bụng mặt nói rằng. Trong ban ngược lại là có hai nữ sinh cùng ta đùa tốt vô cùng. Hỉ ủ gà Mỹ Sổ Tis quệt miệng nhỏ giọng nói. Phải không, nhanh cho A-di nói một chút các nàng đều là ai vậy? Dáng dấp xinh đẹp không phải xinh đẹp. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cảm thấy rất hứng thú nhìn Mỹ Sổ Tis nói rằng. Một cái chúng ta gia tộc Hỉ ủ gà, gọi Hỉ ủ gà Lsi ạ, còn có một cái là Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ dù qua, các nàng đều lớn lên phi thường xinh đẹp, đều rất khả ái đây. Mỹ Sổ Tis hồi đáp. Ha ha, nhà của chúng ta Mỹ Sổ Tis mị lực thật là lớn. Lập tức là có thể cùng hai cái xinh đẹp tiểu nữ sinh chơi cùng một chỗ được rồi. Mỹ Sổ Tis, đi cùng đi với ta mua cho ngươi bộ quần áo á. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vừa cười vừa nói. Mẹ ấy dìn a di, ta không cần mua y y phục, ta còn có y y phục mặc đâu, không cần mua đi thôi. Ngươi một ngày ngày cũng biết mặc vào cái kia một bộ quần áo cũng không có thấy ngươi đổi qua, nhanh lên một chút, bằng không một hồi cửa hàng liền đóng cửa. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lôi kéo Mỹ Sổ Tis chạy về phía trước. Mỹ Sổ Tis thấy Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn kiên quyết như vậy muốn dẫn mình đi mua quần áo, cũng bất đắc dĩ theo nàng cùng đi hướng về phía cửa hàng. Tới, Mỹ Sổ Tis, thử xem cái này một bộ quần áo, nhìn có vừa người không. Hỉ ủ gà Mỹ Sổ Tis đem nhất kiện quần áo thể thao đưa cho Mỹ Sổ Tis. Mỹ Sổ Tis nhận lấy sau đó gật đầu, sau đó liền đi tới phòng thay quần áo. 2 phút thời gian trôi qua, Mỹ Sổ Tis thay quần áo xong liền từ phòng thay quần áo đi ra. Mẹ ấy dìn a di, y phục thật thích hợp, ngươi nhìn một chút cái này y phục thích hợp ta mặc không. Mỹ Sổ Tis han mặc quần áo mới, ở Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn trước mặt dạo qua một vòng. Ừm, ta xem một chút. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đem Mỹ Sổ Tis toàn thân cao thấp xem qua một lần, sau đó nói ra, Mỹ Sổ Tis, cái này y phục cực kỳ thích hợp ngươi, ngươi mặc vào cực kỳ đẹp đẽ, dáng dấp đẹp trai đâu vậy, liền đem bộ y phục này mua lại a. Mỹ Sổ Tis mới muốn cự tuyệt. Thế nhưng phát hiện Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đã tại cho điếm trưởng trả tiền, cũng chỉ đành để Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mua bộ y phục này. Đi thôi Mỹ Sổ Tis, chúng ta đi siêu thị mua một ít thức ăn đồ đặc à, nhà tủ lạnh thức ăn đã sắp bị ăn xong rồi, trả hết tiền sau. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đối với Mỹ Sổ Tis nói rằng. Mỹ Sổ Tis gật đầu, liền theo Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng đi ra khỏi bán quần áo địa phương, sau đó hướng về siêu thị đi tới. Bọn họ khoảng chừng đi dạo một thời gian 2 tiếng, Mỹ Sổ Tis trong tay dẫn theo 2 đại cạ bủ tổ đồ đạc, Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cũng nói ra một đống lớn đồ đạc, về đến nhà. Mẹ ấy dìn a di, ngươi và nệ dì ngồi vào trên ghế salon nghỉ ngơi đi, ta đi đem đồ vật sửa sang một chút đến giữa phía sau. Mỹ Sổ Tis liền đem Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vật trong tay nhận lấy nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn gật đầu, sau đó liền ôm nệ dì ngồi xuống trên ghế salon. Mỹ Sổ Tis cầm 3 đại túi đồ đạc đi tới trong tủ lạnh A, thức ăn đều dựa theo trình tự bỏ vào. Chỉnh lý xong đồ đạc phía sau, Mỹ Sổ Tis đi tới Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn bên cạnh ngồi xuống nói ra, mẹ ấy dìn a di, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là ngủ đi, ngươi xem tiểu ninh tử đều đã bắt đầu pha trò. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn gật đầu nói ra, được rồi lưu lệ, ta và thả tử đi ngủ trước, ngày mai ta dậy thật sớm làm cho ngươi tốt cơm, ngươi cũng mau ngủ đi. Mỹ Sổ Tis gật đầu. Nhìn Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn các nàng đi vào phòng ốc phía sau liền nằm chết dí trên ghế salon, không đến mấy phút, Mỹ Sổ Tis liền đã ngủ.